Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, nuôi gà. Đó là khoảng cách Ngô Trần độ kiếp 9000 vạn dặm bên ngoài. Một viên lớn đại tinh thể bên trên, cái kia một tiếng chứa minh thanh chính là từ đó truyền ra. Ngô Trần lôi kiếp thật đáng sợ, giống như muốn yên diệt vũ trụ, thôn phệ thiên địa, nếu như không phải Ngô Trần lấy đại tạo hóa chi lực, đem lôi kiếp áp chế ở nhất định phạm vi, có thể vùng vũ trụ này đều muốn quy về hỗn độn. Có thể mặc dù như vậy, lôi kiếp phạm vi như cũ đạt được ước vạn dặm, đủ để nhìn thấy tịch diệt đại kiếp đáng sợ. Cũng may ước vạn dặm sát biên giới, lôi kiếp nhất là nhược hóa, chỉ cần thực lực đủ cường đại thì sẽ không bị phách thần hình câu diệt. Ngô Trần một bước vượt qua 9000 vạn dặm, tới gần cái này khỏa đại tinh thể bên trên. Tinh thể rất lớn, không lành lặn phân nửa là bị tịch diệt lôi kiếp chém đứt, vỡ tan chỗ dữ tợn, có lôi kiếp đạo ngân tích, nhìn thấy mà giật mình. Tinh thể bên trên hỏa quang trùng thiên, hồng hỏa như máu, tản ra kinh khủng quang. Đó là từ một đầu sinh linh bên trên phát sinh, một đầu bị phách được cháy đen, lông vũ đều bóc ra, giấy rùa tỏa ra cuối cùng dư uy tiên cầm sinh linh. Chân hoàng, tiên cầm sinh linh bị tịch diệt đại kiếp bổ đến cháy đen, hoàn toàn thay đổi, có thể Ngô Trần vẫn nhận ra tiên cầm sinh linh thân phận. Một đầu chân hoàng, đây là một đầu thái cổ thập hung. Chân hoàng, làm Ngô Trần chuẩn bị tiếp cận gần, bỗng nhiên phát hiện chân hoàng cự đại như tinh thể thân thể bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh, một cái thanh tú thân ảnh, thoạt nhìn cực kỳ yếu kém, dường như tiểu cô nương. Thế nhưng nếu là lấy bên ngoài tạo hình, khinh thường nàng, đúng là chí mạng. Trong lúc mơ hồ, nàng thân thể xuyên thấu qua ra khí tức, cũng không yếu với đồ tể, một vị nửa bước chân tiên cường giả. Đồ tể, đế rơi thời đại chí cường thiên kiêu, loạn cổ kỷ nguyên không có gì ngoài Thạch Hạo bên ngoài, gần gũi nhất chuẩn tiên đế chí cường giả, mà nay lại có một gã tiểu cô nương, xác thực nói là một vị thanh tú thiếu nữ cùng đồ tể thực lực gần nhau. Theo thanh tú thiếu nữ nói ra, kỳ thân phận miêu tả sinh động. Ngươi không sao chứ? Thanh tú thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, tới gần chân hoàng trước mặt, tuyết trắng tay nhỏ bé tỏa ra oánh bạch quang, bao phủ chân hoàng, thánh khiết thần thánh, trì rũ vạn vật giống nhau. Chân hoàng dường như thương thế hóa giải một hồi, hơi minh kêu một tiếng, miệng nói tiếng người, cảm ơn ngươi, thương thế của ta quá nặng, ngươi không trị được ta, chớ lãng phí khí lực, ta đây là bị lôi kiếp phách tổn thương, có lôi kiếp in vào trên người. Đây là một đầu mẫu chân hoàng, kiệt sức không gì sánh được, thương thế rất nặng, nghe được bên ngoài nói. Thanh tú thiếu nữ nhẹ lay động trán, nói, không phải là lôi kiếp sao? Người của tộc ta tu được công pháp đặc biệt, mặc dù ngươi chết ta đều có thể sống lại, ta chuồng nuôi loài chim sinh linh cũng có một chút là bị lôi kiếp sở phách, đều được ta cứu sống. Chân hoàng hơi sửng sờ, liếc nhìn thanh tú thiếu nữ, vẫn lắc đầu một cái, ngươi mặc dù là chôn cất sĩ, thế nhưng cứu không được ta, ta đây là tịch diệt lôi kiếp, thiên địa cắn trả lôi kiếp, chôn cất sĩ cũng cứu không được. Cùng lúc đó, nghe được hai người đối thoại, Ngô Trần mắt sáng lên, trong đầu hiện lên ba chữ, nuôi gà, không sai. Thanh tú thiếu nữ không là người khác, chính là cái kia cùng với đồ tể cùng với bán thuốc giả cùng nổi danh giới hải ba đại cường giả một trong nuôi gà. Truyền thuyết nuôi gà rất cường đại, bên người có một ít chân hoàng, cho rằng kê giống nhau bị cầm tù tại của nhà bên kia. Thanh tú thiếu nữ nghe vậy, mặt cười khẽ biến, che miệng nhìn chân hoàng kinh hô. ngươi chính là cái kia 20 năm trước dẫn tịch diệt lôi kiếp nhân a. Xem ra ta quả thực cứu không được ngươi, bất quá ta sẽ không bỏ rơi. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi nhà của ta. Đột nhiên, ta tới cứu nàng a. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên với thanh tú thiếu nữ phía sau. Là người nào? Thanh tú thiếu nữ tóc gáy chợt nổi lên, thông suốt xoay người, người đổ mồ hôi lạnh. Nàng quý phi đương đại trí cường thiên kiêu một nhóm, lại có thể có người đi vòng qua phía sau nàng. Nàng cũng không có phát giác. Bịch một tiếng, không biết là bởi vì thanh tú thiếu nữ lại càng hoảng sợ, vẫn là Ngô Trần có ý định, hay hoặc giả là Ngô Trần đi quá nhanh. Thanh tú thiếu nữ chợt xoay người, đánh vào Ngô Trần trên người. Thanh tú thiếu nữ cảm giác mình dường như đầu đụng tiên kim, đau đến nhe răng, thấy rõ Ngô Trần, nhất thời ngẩn ra, không có ý tứ, đi thật mạnh. Ngô Trần hơi áy náy, vừa rồi hắn quả thực đi thật mạnh, hắn độ cứng quá lôi kiếp, nhục thân đúc lại cường đại hơn rất nhiều, mà hắn phát hiện tại chính mình cường đại đồng thời, nước mắt lực lượng cũng mạnh một ít, cái này mới đưa đến hắn lực lượng trong lúc nhất thời không có chú ý. Xông vào thanh tú thiếu nữ phía sau, ngươi là ai? Thanh tú thiếu nữ nhíu mày, mạnh mẽ mắt trợn trắng, cái gì gọi là đi thật mạnh, người này rõ ràng cường đại hơn mình. Đi vào tiên đạo lĩnh vực, một cái tiên đạo nhân vật biết đi đường thật mạnh, lừa gạt ai đó. Nàng nhận định Ngô Trần đây là chiếm chính mình tiện nghi, một cái háo sắc tiên đạo nhân vật, thậm chí nàng hoài nghi Ngô Trần là muốn đối với chân hoàng hạ thủ, có thể là chân hoàng cừu nhân. Thấy thế, Ngô Trần dở khóc dở cười, nhưng không có đi giải thích. Hắn lại không phải là cái gì người rảnh rỗi, chuyện gì đều muốn giải thích. Hơn nữa chuyện này cũng không có cái gì. Ta, chúng sinh một luồng bụi bặm, Ngô Trần cũng không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện của mình. Chỉ muốn sớm một chút hiểu rõ chân hoàng ở trên lôi kiếp nhân quả. Ngươi cứu không được nàng, nàng chịu là tịch diệt lôi kiếp tổn thương, trừ phi là độ tịch diệt đại kiếp người. Cùng với một phương pháp đặc thù, coi như là tiên vương cự đầu cũng cứu không được nàng. Thanh tú thiếu nữ nói rằng, cảnh giác nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Phải biết rằng, khu vực này, 20 năm trước có khủng bố giả độ kiếp, không người dám tới gần. Nếu không phải chân hoàng vốn là sống ở chỗ này, vừa lúc gặp nạn, mà thanh tú thiếu nữ thì là hiếu kỳ độ kiếp. Các loại, chờ, lôi kiếp tán đi, muốn bằng vào thực lực cường đại cùng con bài chưa lật đến đây xem một chút. Có thể nói, mảnh này ước vạn dặm thiên địa, không người biết đến đây. Lôi kiếp qua đi, thiên địa kiếp phạt khí tức vẫn còn ở, người bình thường sẽ không dễ dàng đến, tiên vương cũng sẽ không nghĩ đến. Cho nên, thanh tú thiếu nữ cảnh giác Ngô Trần, nàng cũng không ngốc, có thể tu cho tới bây giờ cảnh giới, không biết cái gì đều tin tưởng người khác. Ta chính là độ tịch diệt đại kiếp người. Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng. Sau đó, Ngô Trần đi qua thanh tú thiếu nữ một bên, hướng về chân hoàng đi tới. Thanh tú thiếu nữ ngây ngẩn cả người, bên tai quanh quẩn Ngô Trần lời kia, ta chính là độ tịch diệt đại kiếp người. Đôi mắt đẹp trừng, đợi nàng hoàn hồn, nói thầm một tiếng không tốt thời điểm, xoay người xem hướng chân Phượng Hoàng. Rất sợ Ngô Trần đối với chân Hoàng có ý đồ, dù sao trước mắt chân Hoàng là thuần huyết sinh linh, thái cổ thập hung, giá trị vô lượng. Cái này, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Ngô Trần để tay với chân Hoàng lông cánh, dâng trào tiên lực bắt đầu khởi động, rộng lượng như nước thủy triều, thôn phệ hướng chân Phượng Hoàng lôi kiếp dấu vết. Lôi kiếp dấu vết như gặp thiên địch, sát na vỡ nát. Thanh tú thiếu nữ ngây dại, hóa đá tại chỗ. Nàng chưa từng có nghĩ tới Ngô Trần là độ tịch diệt lôi kiếp nhân, chỉ là đem Ngô Trần coi là một vị tiên. Bởi vì Ngô Trần khí tức nội liễm, Mặc dù sương mù hỗn độn lượn lờ, thấy không rõ dáng dấp, thần bí phi phàm, thế nhưng Ngô Trần quá ôn hòa, dường như bình tĩnh hồ, không linh xuất trần, tối trọng yếu một điểm. Nàng thân là chôn cất sĩ thủy tổ hậu đại, so với ai khác đều biết, độ tịch diệt lôi kiếp nhân, tuyệt đối là trí cường giả, cường đại vô biên, hạng nhân vật này, tuyệt đối không phải nàng bực này thiên kiêu có thể thấy được. Chỉ có thể nhìn lên, nhưng bây giờ, sự thực cực kỳ vẽ mặt, dưới cái nhìn của nàng vô thượng tồn tại xuất hiện, hơn nữa rất bình thản. Chữa khỏi chân hoàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.